Giàng thiếu đình của Ôn Ngôn. Chương 17, trên mặt em là do ai đánh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Pinky, Tống kêu tôi nói cho anh biết. Đứa bé này cho dù anh có cầu xin giữ lại thì tôi cũng sẽ không giữ. Trước đó tôi còn rất hiếu kỳ rằng anh đang sợ cái gì. Con mẹ nó, thì ra anh đúng là đồ lưu manh. Anh muốn tận mắt nhìn đúng không? Đi. Bây giờ chúng ta đi. Giang Tiểu Noãn nói xong thì quay người. Đọc full tại Chuôn Phao. VN. Ôn Ngôn. Phiền cậu giúp tớ gọi điện thoại cho anh tớ. Chắc phải cần người nhà ký tên. Đối với chuyện tình cảm. Từ trước tới nay, Giang Tiểu Noãn đều luôn thoải mái. Cô ấy luôn cho rằng nếu hai người có cảm giác, nhìn vừa ý nhau thì ở chung một chỗ. Nhưng hai người chán ghét. Không thích hợp vậy thì tách ra. Cho nên trong tình yêu, trước Tống Kiêu, mặc dù đã từng yêu đương mấy lần nhưng cô ấy thực sự chưa bao giờ chịu tổn thương. Tất cả mọi người có hợp thì có tan. Cho tới bây giờ cô ấy cũng không bao giờ nghĩ tới. Mình sẽ gặp phải người đàn ông cặn bã như Tống Kiêu này. Thật ra cô ấy vốn có thể không cần gọi Giang Thiếu Đình tới ký tên. Tống Kiêu là người trong cuộc, anh ta hoàn toàn có thể ký tên, nhưng mà bây giờ anh ta không xứng đáng chút nào. Sau khi Ôn Ngôn gọi điện thoại cho Giang Thiếu Đình xong thì dẫn Giang Tiểu Noãn vào bệnh viện. Cô tìm chỗ cho Giang Tiểu Noãn ngồi trước, sau đó giúp cô ấy lấy thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký. Trong điện thoại, Ôn Ngôn cũng không nói cụ thể chuyện gì với Giang Thiếu Đình. Lúc Giang Thiếu Đình tới bệnh viện thì nhìn thấy Ôn Ngôn và Giang Tiểu Noãn ngồi ở sảnh bệnh viện. Tống Kiêu ngồi phía sau bọn họ. Giang Thiếu Đình không biết rõ tình hình cho nên cũng không biết anh ta đi cùng với hai người kia. Đọc full tại Chuôn Phao. VN. Xảy ra chuyện gì thế? Giang Thiếu Đình ngồi xuống bên cạnh Ôn Ngôn. Lúc này, anh mới nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Giang Tiểu Noãn. Anh nhìn thấy em gái của mình thường ngày kiêu ngạo, miệng lưỡi sắc bén, mỗi lần nhìn thấy anh đều phách lối. Mà nay khi nhìn thấy anh lại vội vàng cúi thấp đầu xuống. Không dám nói câu nào. Ngồi ở phía sau, Tống Kiêu vẫn cho rằng Giang Tiểu Noãn chỉ là con gái trong một gia đình bình thường. Làm việc trong quán bar thì điều kiện gia đình có tốt gì mấy cơ chứ? Mặc dù anh ta trêu chọc Giang Tiểu Noãn trước, nhưng mà Giang Tiểu Noãn cũng khá dễ theo đuổi, khá thoải mái. Hai người mới kết giao không đến một tháng thì cô ấy đã cùng lên giường với anh ta. Hơn nữa, lúc Giang Tiểu Noãn ngủ với anh ta thì cũng không phải là lần đầu tiên. Cho nên điều này làm cho anh ta thêm kiên định. Giang Tiểu Noãn không chỉ có gia cảnh bình thường mà còn là một cô gái tùy tiện. Dù sao loại con gái như thế, tùy tiện chơi đùa thì cũng không tệ, nhưng mà không nghĩ tới sẽ làm ra một đứa bé. Tống Kiêu cũng không hoảng sợ, anh ta nghĩ là mình có thể kiểm soát được người phụ nữ này. Anh ta cũng sẽ không để cho Giang Tiểu Noãn làm trở ngại tiền đồ của mình. Mang Giang Tiểu Noãn ra bên ngoài thì cũng làm cho anh ta rất có mặt mũi. Nhưng mà so với vẻ ngoài với gia thế thì anh ta vẫn chọn Hoa Thiến với gia thế tốt. Cho nên, anh ta vừa tới lui với Hoa Thiến vừa trêu đùa Giang Tiểu Noãn. Hai người phụ nữ này làm cho lòng hư vinh của đàn ông trong người Tống Kiêu càng thêm thỏa mãn. Một người có sắc, một người có tiền. Anh ta đang muốn tiếp tục giữ bí mật như thế thì Giang Tiểu Noãn có thai ngoài ý muốn đã phá vỡ hết thảy. Tống Kiêu cho rằng loại con gái trợ búa như Giang Tiểu Noãn chưa từng trải sự đời, chỉ cần dỗ dành thì tốt. Nhưng mà không nghĩ tới, bảo cô ấy phá thai thì cô ấy lại trực tiếp cho anh ta một bạt tai. Một cái bạt tai đó thực sự đã chọc giận anh ta. Trước kia Tống Kiêu chưa từng bị ai tát cả, huống chi đó chỉ là một người phụ nữ mà anh ta chơi đùa. Giang Tiểu Noãn lấy đâu ra dũng khí mà dám đánh anh ta. Cho đến giờ phút nhìn thấy Giang Thiếu Đình này, anh ta mới hoàn toàn hiểu rõ dũng khí của Giang Tiểu Noãn có từ đâu. Em mang thai, em không muốn giữ. Cuối cùng, Giang Tiểu Noãn mở miệng nói ra. Làm thế nào đi chăng nữa thì Giang Thiếu Đình cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Anh vẫn biết Giang Tiểu Noãn thích ăn chơi, náo loạn nhưng mà không nghĩ tới đã náo loạn tới mức này. Mặc dù trong xã hội hiện nay, những chuyện thế này rất bình thường. Nhưng mà anh cũng không nghĩ rằng em gái mình lại không có chút ý thức bảo vệ bản thân gì cả như vậy. Đọc full tại chuanfao.vn, trên mặt em là do ai đánh? Cách chương.